Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, trang 425, chương 232 Black Iris Conference, 15, thu dụng vật 134 hào sinh hoạt thập phần nhàm chán, đầu tiên. Hiện giờ phụ trách hắn nghiên cứu viên là cái thật vất vả ngao đến A cấp lão cũ kỹ. Thủ đoạn so giống nhau nghiên cứu viên đều phải khắc nghiệt. Cũng không giống lục ngữ nông như vậy sẽ cùng thu dụng vật nói chuyện với nhau. Càng không thể cho hắn làm điểm, đặc cung mật dưa thêm cơm, tiếp theo. Ở 134 hào thu dụng đơn nguyên. Kia tám đạo thô tráng xiềng xích xác thật trói buộc hắn đại bộ phận động tác. Càng nhàm chán chính là này đó xiềng xích kỳ thật cũng không có cái gì chân thật tác dụng. Chỉ là làm 134 hào lúc trước lừa gạt cũng thao tác một vị A cấp nghiên cứu viên trừng phạt. Đối với 134 hào thu dụng vật năng lực mà nói, chân chính khởi đến khắc chế tác dụng chỉ có kia chỉ phản chế trụ hắn đôi tay lung hình khóa, nhưng từ vai hề thay thế được 134 hào lúc sau. Cái này lung hình khóa tác dụng cũng xa không được như xưa rốt cuộc một vị S cấp người chơi huy. Hiệu năng lực xa so NPC bản thân muốn cường. Huống chi mùa rồi pháp còn chỉ là hắn phó huy hiệu. Ở cực độ nhàm chán dưới tình huống, vai hề tự nhiên cho chính mình tìm rất nhiều chuyện làm, tỉ như không chế mấy cái đi ngang qua may mắn nhân viên an ninh. Lại tỉ như đem ham thích với nghiên cứu hình người thu dụng vật, thừa dịp gần nhất nghiên cứu viên nhóm điên cuồng mở họp mà, trong lúc lơ đãng đi bộ đến 134 hào. Thu dụng đơn nguyên cửa ca vi nghiên cứu viên cũng câu thượng tạc thuyền, có thể trở thành S cấp. Nghiên cứu viên, ca vi tinh thần kháng tính xa cao hơn người bình thường. Vai hề vì đem hắn biến thành con rối, thực sự tiêu phí một phen công phu cùng với miệng lưỡi, cũng may trả giá vẫn là có hồi báo. Ca vi tham gia thành công làm vai hề thoát ly tám đạo xiềng xích tù vây. Cũng có ở thu dụng đơn nguyên nội hoạt động tự do, hắn xuyên thấu qua ca vi đôi mắt. Thấy lục ngữ nông phụ trách một loạt thu dụng đơn nguyên. Đặc biệt là năng lực cùng, bác sĩ dịch bệnh, giống nhau 299 hào. Ngô, có điểm ý tứ, nghiên cứu viên, ca vi, đứng ở 299 hào thu dụng đơn nguyên đơn hướng cửa kính khẩu. Quan sát đến lý nên bị tiểu bác sĩ dịch bệnh thay thế được NPC bác sĩ khoa ngoại Kevin, hòa hào. Không dễ dàng thoát khỏi trói buộc vai hề không giống nhau. 299 hào là một cái cả người đều có thể phát ra dịch bệnh ốm yếu thu dụng vật. Hắn cũng không có bị hạn chế hành động, dưới tình huống như vậy. Tiểu bác sĩ dịch bệnh là tùy thời có thể sử dụng đạo cụ cùng máy truyền tin nhưng hắn không có. Vậy, có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, tiểu bác sĩ dịch bệnh cũng giống Hắc Sơn Dương cùng nữ sĩ như vậy, mất trí nhớ. Đệ nhị loại, 299 hào cũng không có bị tiểu bác sĩ dịch bệnh thay thế được. Bất luận là nào một loại suy đoán đều có nói không thông địa phương, ở tiến vào cái này phó bản 12. Danh người chơi chung, trừ bỏ Hắc Sơn Dương cùng nữ sĩ. Vai hề là duy nhất biết, cái này phó bản có, trước trí phó bản, người chơi, cho nên hiện tại. Chỉ có hắn rõ ràng Hắc Sơn Dương cùng nữ sĩ, mất trí nhớ, chân thật nguyên nhân. Vô luận là ở phía trước trí phó bản sinh ra trưởng thành lục ngữ nông. Vẫn là ở phía trước trí phó bản vượt qua 16 năm nghiên cứu viên IRES. Nữ sĩ. Các nàng đều đã bị cái này S cấp phó bản phán định vì chân chính phó bản NPC. Là cấu thành cái này phó bản một bộ phận, nhưng ở phía trước trí phó bản. Tiểu bác sĩ dịch bệnh cùng chủ tuyến cũng không liên hệ, hơn nữa dựa theo chỉ huy ra cách nói. Tiểu bác sĩ dịch bệnh ở cái này phó bản thân phận thật sự đã tử vong, vô luận thấy thế nào. Hắn đều không có bị phó bản nhằm vào, mất trí nhớ. Tất yếu, kia 299 hào đến tột cùng có phải hay không tiểu bác sĩ dịch bệnh đâu. Thu Dụng đơn nguyên, gầy ốm ốm yếu bác sĩ khoa ngoại ngẩng đầu, làm như cách không thể coi pha lê. Cùng, Kavi, đối diện, thần hàng chi thủ, ở tổ ong nội làm pháo hoa biểu diễn làm rất nhiều Thu Dụng. Vật đều ngo ngoe dục dịch, nhưng bác sĩ khoa ngoại cũng không có động tĩnh gì, như là hoàn toàn không bị ngoại giới xôn xao ảnh hưởng. Trước sau như một, đầy mặt ủ rột mà xúc ở Thu Dụng đơn nguyên, vay hề máy truyền tin truyền đến hắc kỵ sĩ chất vấn, nếu là người chơi khác, vay hề còn có thể làm bộ không thể nói chuyện lừa gạt qua đi. Nhưng hắc kỵ sĩ là hắc sơn dương tiểu thư ca ca, ân. Không thể nói dối, nhưng cũng không thể nói đại lời nói thật, hắn chỉ có thể mượn ca vi chi khẩu. Hàm hồ mà trả lời, chư vị, về cái này phó bản, ta biết nói tình báo cũng không nhiều lắm. Phó bản, tra khóa, thực đặc thù, chỉ có nữ sĩ có thể bắt được nó, cũng chỉ có hắc sơn dương tiểu thư mới có thể sử dụng nó. Có lẽ đúng là bởi vì các nàng cùng chìa khóa chi gian đặc thù liên hệ, mới đưa đến các nàng ở phó bản chung mất trí nhớ trạng huống. Có lẽ điểm mấu chốt liền ở chỗ như thế nào làm các nàng ý thức được chính mình có phải hay không NPC mà là người chơi. Cùng lúc đó, vùng ngoại thành khu biệt thự, Lục Ngữ Nông ở Nathaniel cùng sách tay phân tích nghi dưới sự chỉ dẫn. Đi tới Alice ra phụ cận, beta hạt độ dày tối cao địa phương. Liền ở chỗ này, nàng đứng ở lục bên đường bóng ma chung quan sát, hiện tại là ban ngày. Nhưng kia chàng biệt thự bức màn toàn bộ kéo lên, giống như là cố tình che lấp cái gì dường như. Thỉnh chờ một lát, đang ở điều động vệ tinh điều tra phòng trong trạng huống. Nathaniel đâu vào đấy mà an bài. Đang ở định vị, đang ở giả quét, xác nhận nhân số, 6 vị, Lục Ngữ Nông nghiên cứu viên. Kiến nghị ngài liên hệ nhân viên an ninh, xin đừng tự hành tiến vào. 6 vị, Lục Ngữ Nông điều chỉnh thử phân tích nghi tham số. Bọn họ tổng không có khả năng đều là hình người dị sinh vật, tuy rằng hình người dị sinh vật bởi vì ngoại hình duyên cớ xa so dị tưởng sinh vật muốn giỏi về che giấu. Nhưng hội nghị vệ tinh vẫn luôn theo dõi toàn bộ zona châu. Một khi xuất hiện, dị tưởng sinh vật năng lượng dao động trên bản đồ thượng chợt biến mất, tình huống liền đại biểu phụ cận khả năng có nhân hình dị sinh vật ra đời. Sau đó sẽ có hội nghị thành viên đi trước Thu Dụng ở như vậy nghiêm mật theo dõi hả? Dùng một lần xuất hiện 6 vị không ở hồ sơ ký lục nội hình người dị sinh vật, cơ hồ là không có khả năng sự, giống thần hàng chi thủ, thành viên trung tâm. Tuy rằng không ở Thu Dụng trạng thái chung, nhưng bọn hắn tin tức kỳ thật cơ bản đều thu nhận sử dụng vào hội nghị cao nguy hồ sơ, thần hàng chi thủ. Cùng Black Iris Conference, đối nghịch nhiều năm. Hai cái tổ chức chi gian đều rất rõ ràng đối phương tình huống cùng át chủ bài. Hội nghị theo đuổi, Thu Dụng. Không hy vọng có dị tưởng sinh vật thoát ly theo dõi. Hơn nữa kiêng kỵ thần hàng vài vị năng lực đặc thù thành viên trung tâm. Cho nên cơ bản sẽ không đối thần hàng thành viên hạ tử thủ. Thần hàng theo đuổi, tự do. Chủ trương, bị ký sinh giả là thần tuyển người. Kỳ vọng giải cứu bị hội nghị Thu Dụng đồng bạn. Cho nên không muốn chọc nóng nảy hội nghị. Liên lụy tổ ong đồng bạn bị giết hại. Hết chương.